Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 285, luận võ chọn rể. Trong lúc nhất thời mọi người đều là bị cái này tiếng chiêng hấp dẫn quá khứ. Thừa này khoảng cách Lý Mộc Nhiên trái đẩy phải đẩy phía dưới. Cuối cùng là đi vào trước đám người Phương. Mà mượn nhân lưu hắn cũng thành công tránh đi theo hai cái tráng hán. Chỉ là cái này người đông tấp nập. Hắn lại là thế nào cũng chen không đến hàng trước nhất. Mắt thấy phía trước không đường. Đằng sau hai đại cái. Hắn đối bên cạnh một người nam tử hỏi thăm đường, huynh đệ. Nơi này làm gì? Làm sao như vậy náo nhiệt? Không phải là biểu diễn tạp kỹ. Bên cạnh hắn nam tử nghe xong. Liếc mắt xem xét đường, lão đệ. Ngươi là ngoại hương nhân đi, Lý Mộc Nhiên nghe xong. Một mặt ngây thơ đầu đường, huynh đệ. Thật sự là hảo nhãn lực. Tại hạ Lư Châu nhân sĩ. Hai ngày này mới đến Kinh Châu, nam tử nghe xong một mặt ta liền biết rõ đường biểu lộ về sau. Cười đường, hôm nay chính là chúng ta nơi này lương viên ngoại vì con gái nàng bày lôi chọn rể thời. Gian, tự nhiên là phi thường náo nhiệt a, nhìn lấy nam tử này gật gù đắc ý biểu lộ. Hắn một trận lắc đầu, lương viên ngoại chọn rể, người cũng không phải con rể, n sắt cái giám a, bên này chính. Bỗng nhiên một tiếng pháo nổ lên. Cái này đột ngột tiếng pháo nổ dọa đến không ít người hướng. Về, sau vừa lui, thừa này khoảng cách, hắn cuối cùng là chen đến trước đám người Phương. Mới đến trước mặt, chỉ thấy một cái chất gỗ lôi đài. Phía sau lôi đài dựng thẳng mấy cây tráng kiện mộc thung. Mà ở trên cọc gỗ thì là treo một cái không biết đường dùng thứ gì viết lên, lôi chữ. Nhìn khí thế bất phàm. Tại lôi đài hai bên các trạm hai hàng vũ sư, những người này từng cái thân thể mặc màu đen trang phục. Trên thân đều là thêu lên lương tự, đều nhịp, được không phi phàm. Giờ khắc này ở phía sau lôi đài Phương, một tòa ba tầng gác cao lâu, lầu các trước cửa treo chữ vàng bảng hiệu, sách hai chữ, lương phủ. Tại các trên lầu đại hồng đăng lung treo trên cao, mấy cái duy băng xuyên tới xuyên lui. Quả nhiên là cái đại hộ nhân ra bộ dáng. Ngay tại hắn hiếu kỳ dò xét trước mắt sự vật thời điểm. Chỉ gặp một người đi đến trong võ đài ở giữa. Nam tử này ước mặc 40 tuổi khoảng chừng. Trung đẳng vóc dáng. Cũng là thân thể mặc một thân hắc sắc trang phục. Phát gốc dạ vừa thô lại đen mặt tròn trên bàn. Rộng rãi mày rậm phía dưới. Chớp động lên một đôi khôn khéo. Thâm trầm con mắt mà tại bả vai hắn chỗ. Mắt tự nhiên có hai đoàn nhô lên. Đoán chừng là lâu dài tập võ bố trí. Chư vị hương thân phụ lão. Tại hạ Lương Vũ hữu lễ. Lấy nam tử hai tay liền ôm quyền. Tỏ vẻ tôn kính. Theo sau tiếp tục đã thanh âm hùng hậu nói. Nữ năm nay tuổi tròn đôi mươi. Lại khuê nữ chưa xuất giá. Ta cái này làm cha thậm thị sốt ruột. Ta Lương ra đời đời tập võ. Làm không được cái gì viết văn thi từ. Nhưng là vốn liếng vẫn còn có chút giàu có. Hôm nay mượn cái này miếu hội. Lương Vũ cả gan bày xuống chiêu này thân lôi đài. Như là vị nào công tử có ý chi bằng bên trên tới khiêu chiến. Cái này Lương Vũ vừa mới nói xong dưới đài thả người lên một người. Cái này nhân thân tài cường tráng. Tứ chi phát triển. Chỉ là trên khóe miệng hai chòm râu lại là không ra gian trá cùng rảo hoạt. Nhìn cùng này Lương Vũ niên kỷ tương xứng. Lương huynh, triệu tứ cái này toa hữu lễ. Nam tử lấy vừa chắp tay. Lương Vũ nhìn trước mắt nam tử. Nhướng mày, sắc mặt có chút không nhìn khá hơn, triệu lão tứ. Ngươi bên trên tới làm cái gì? Hôm qua ngươi không phải mới cưới thứ 8 phòng thiếp sao? Ha ha, ta triệu gia hiện tại thiếu cũng là hương hỏa. Đang chuẩn bị lấy thứ 9 phòng đâu? Làm sao vừa mới lời nói không là ngươi sao? Ai cũng có thể lên. Lương Vũ nghe xong. Quay đầu nhìn một chút lầu các ba tầng. Chỉ gặp một nữ tử mặt khăn che mặt. Thân thể mặc áo bào đỏ. Mặc dù thấy không rõ tướng mạo. Thế nhưng để cho người ta cảm thấy tất nhiên là xinh đẹp vô cùng. Mọi người theo Lương Vũ ánh mắt cùng nhau nhìn về phía lầu các ba tầng. Bất quá bị cái này rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú lên. Nữ tử kia tựa hồ không có một vẻ khẩn trương cùng e ngại. Ngược lại đối dưới lầu đông đảo bách tính đường, ta Lương gia đời đời mở võ quán. Hôm nay ta Lương Hồng Ngọc luận võ chọn rể. Vô luận tuổi tác như thế nào, chỉ cần có thể nhổ đến thứ nhất, tại thắng được Hồng Ngọc, người thắng trận kia chính là Lương gia rể hiền. Bất quá ta Lương gia đã nói trước, nếu là có người đánh lôi đài thành công, nhất định phải ở rể ta Lương gia. Nếu là làm không được người, liền không cần tại lên lôi đài lên. Tốt, tốt, được, chấm ngoặc kép. Cái này Lương Hồng Ngọc có chút khí thế. Ở phía dưới mọi người nghe xong tất cả đều là luôn miệng khen hay. Lý Mộc Nhiên nghe được lại là lắc đầu liên tục. Cái này Lương gia rất lợi hại, thiếu con rể sao? Còn muốn ở rể, thật sự là im lặng. Ngay tại hắn nghĩ mãi mà không rõ thời điểm, chỉ nghe tại bên cạnh hắn người nhàn tự đường ai. Xem ra Lương phu nhân không thể sinh dưỡng là thật a. Vậy khẳng định nha, ta cũng nghe, Lương gia bát đại đơn truyền. Thế nhưng là đến Lương Viên ngoại thế hệ này lại là cái nữ oa. Ai, ông trời thật sự là trêu người a. Đúng đấy, nếu không thường đâu, trời không toại lòng người. Lương Viên ngoại liền cái này một cái bảo bối khuê nữ. Mắt thấy chính mình lớn tuổi, nếu là ở không có sau tất nhiên thẹn với này Lương gia liệt tổ liệt tông. Mồ hôi, những người này thật sự là có với bát quái, giống như chính là mình một dạng. Bất quá hắn cũng từ nơi này chút trong miệng nghe được một số tin tức. Nguyên lai Lương Vũ chính là vì có thể kéo dài hương hòa, đồng thời tìm võ nghệ cao cường ở rể đến bang Lương gia kinh doanh võ quán, nối dõi tông đường. Thế nào, Triệu lão tứ, nhà ta Hồng Ngọc định ra quy của ngươi có thể làm được? Nếu là có thể, vậy hôm nay liền cho phép ngươi đánh lôi đài. Lương Vũ vừa mới nói xong, Triệu tứ còn chưa mở miệng tại lôi mọi người dưới đài lại là đều kêu lên, Triệu lão tứ, mau xuống đây đi, tâm nhà ngươi cọp cái biết rõ đường không phải đào ngươi ra, đúng đấy. Ngươi nếu là đánh lôi đài, trước tiên cần phải đem tên đổi, gọi Lương Bốn, mau xuống đây đi, khác mất mặt xấu hổ. Này Triệu tứ trên lôi đài nghe dưới đài bách tính chửi mắng, cái kia vốn là dáng dấp gặm thiện trên mặt bị thẹn đỏ bừng. Dưới cơn thịnh nộ chỉ gặp hắn đối người bầy giống to đường, hô cái gì hô, đều câm miệng cho lão tử. Hôm nay cái này lôi đài, ta Triệu tứ quyết định. Xong chỉ gặp hắn hào khí ngất trời đối Lương Vũ hô nói, cầm giấy sinh tử đến, lôi đài luận võ, quyền cước không quy, đau thương không có mắt. Cái này ký giấy sinh tử về sau, này sinh tử chính là do trời. Lương Vũ liếc hắn một cái sau cũng không cần phải nhiều lời nữa, khoát khoát tay. Tại phía sau hắn sớm có gia đình bưng giấy mực bút nghiên đi lên phía trước. Triệu tứ nhìn sang bầy ở trước mặt Chu Sa, lại nhìn xem trên mặt bàn giấy sinh tử, cắn răng một cái tay Chu Sa ấn xuống. Tại hạ Triệu tứ, có dám có người bên trên tới khiêu chiến? Ta đến. Triệu tứ nghe xong có người đến, vô ý thức thân thể lắc một cái nhìn quá khứ. Chỉ gặp một người nam tử ăn mặc trường sam đi lên lôi đài đến, tại hạ Đinh Sơn. Đến đây lĩnh giáo Triệu huynh công phu, xong khẽ vươn tay bắt Triệu tứ cái cổ. Chỉ bất quá Triệu tứ tựa hồ cũng có chút công phu nội tình, thân thể hơi hơi một khuynh trực tiếp bắt lấy cánh tay người sau. Sau đó bỗng nhiên vừa nhấc chân đem bóp đạp xuống lôi đài. Bất thình lình kết quả để ở phía dưới bách tính toàn bộ sửng sốt. Ai cũng không nghĩ tới Triệu tứ thế mà thắng được một người. Ha ha, Lương Vũ, a, không đối nhạc phụ đại nhân. Thế nào? Lương Vũ nghe xong, không có để ý với hắn. Cái này lôi đài vừa mới bắt đầu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,